Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2068. Chương 2068 ta kêu Vương Bảo Xuyến. Ở đại chiến công chúa nơi đó, Tiết Bình Quý đến nơi đến chốn, là cái ôn nhu lại đa tình hảo trượng phu, đối với Tây Lương bá tánh. Hắn dốc lòng đồ tinh, là cái anh minh vô cùng hảo quân vương, hắn duy nhất phụ chính là ký chủ. Nhưng ở người trong thiên hạ xem ra, hắn cũng không có phụ ký chủ, rốt cuộc, hắn vì ký chủ mà đặc xá ký chủ phụ thân chết. Rốt cuộc hắn cũng lập ký chủ vi hậu, hắn là cái quang minh lỗi lạc hảo nam nhi sao? Cũng không, hắn ở cưới đại chiến công chúa phía trước. Căn bản là không có nói cho đại chiến công chúa hắn còn có một cái bần hàn thê. Mãi cho đến hắn sau lại mang theo đại chiến công chúa hồi đại đường thời điểm. Hắn mới đem chính mình cùng ký chủ sự tình dăm ba câu nói cho đại chiến công chúa. Nhưng này đó cũng không ảnh hưởng hắn truyền kỳ cả đời. Rốt cuộc ở mọi người xem ra, khi đó hắn cũng có các loại bất đắc dĩ. Đến nỗi ký chủ đối hắn những cái đó trả giá, ký chủ đã từng. Vì hắn cùng trong nhà chặt đứt liên hệ, vì hắn ở Hàn Diêu khổ thủ 18 năm, đối sau lại thành Tây Lương Vương hắn tới nói. Bất quá chính là niên thiếu khi một cái hoang đường sự tích, sửa sang lại chủ vị diện cốt truyện. Cùng ký chủ ký ức lúc sau, Minh Ca ngẩng đầu đánh giá bốn phía. Ký chủ lúc này đây nguyện vọng phi thường đơn giản. Nàng không nghĩ biến thành cái kia đời sau người khẩu tán dương Vương Bảo Xuyến. Nàng cũng không nghĩ chính mình biến thành bọn nữ tử noi theo đối tượng. Nàng phụ thân bởi vì không có nhi tử, vẫn luôn là đem nàng đương trong nhà người nối nghiệp bồi dưỡng. Nàng phụ thân tâm nguyện chính là tưởng ở rể một cái con rể cùng nàng cùng nhau tiếp nhận vương gia sản nghiệp, nhưng nàng từ nhỏ chán ghét phụ thân đối nàng mọi chuyện nơi trốn an bài. Tổng cảm thấy phụ thân quá mức nhìn chúng quyền lợi địa vị mà đối phụ thân lòng có khúc mắc cùng đường bí lối, ký chủ mới biết được. Phụ thân năm đó đi đến tể tướng kia một bước, đã không phải hắn tưởng lui là có thể lui sự. Hắn nếu không đi, mặt sau những người đó cũng sẽ đẩy hắn đi, ký chủ lúc này đây. Nàng chỉ hy vọng chính mình có thể biến thành một cái đối gia tộc hữu dụng người. Vì vương gia mưu một cái quang minh đường lui. Vì chính mình mỗi một cái không giống nhau nữ tử chi đạo. Ký chủ tâm nguyện nhìn như gian nan. Nhưng đối Minh Ca tới nói đều không phải là việc khó. Tiến vào vị diện thời gian không tốt cũng không xấu. Lúc này ký chủ, nàng đã ở Tiết Bình Quý Hàn Diêu bên trong. Mà Tiết Bình Quý Tắc đã tiến vào Sa Đà quân đội 3 năm thời gian, ký chủ từng là Trường An đệ nhất Mỹ. Nàng phụ thân là tể tướng, nàng ở gả cho Tiết Bình Quý phía trước quá vẫn luôn là cẩm y ngọc thực sinh hoạt, mà hiện tại. Không đến 3 năm thời gian, nàng xanh xao vàng vọt, vào đông một hồi gió lạnh đã làm nàng tại đây rét lạnh không có nhóm lửa hầm trú ẩn bên trong hôn. Mê sắp nửa tháng thời gian, Minh Ca hơi hơi nâng tay. Đầy tay bọc mủ cái kén, xương như là móng heo giống nhau, ký chủ tay không có một chỗ hoàn hảo địa phương, Hàn Diêu trung bởi. Vì không có nhóm lửa duyên cớ, lãnh người theo bản năng liền tưởng cuộn tròn. Có thể cái chăn cũng gần chỉ là một giường hơi mỏng chăn mà thôi, Minh Ca xúc trong ổ chăn thờ. Dài. Đập cửa ở ngay lúc này vang lên khởi, Minh Ca muốn hỏi thanh là ai. Nhưng hơi hơi hé miệng mới phát giác yết hầu khô nứt lại đau đớn. Liền cái thanh âm đều phát không ra, nhưng thật ra ngoài cửa người ta nói. Tiểu thư, ta là Bích Thảo, ta tiện đường đâu đến xem ngài. Ngươi mở cửa đi, Bích Thảo là ký chủ bà vú nữ nhi, ký chủ mẫu thân thường xuyên phái ngươi trộm. Tới thăm ký chủ, nhưng việc này bị ký chủ phụ thân Vương Duẫn biết được sau. Giận dữ cảnh cáo ký chủ mẫu thân, ký chủ nếu là hiện tại trở về, quỳ gối trước cửa nhận sai. Hắn thượng có thể tiếp thu cái này nữ hài. Nếu là ký chủ không muốn trở về, vậy đừng hy vọng bọn họ vương gia sẽ tiếp tế ký chủ. Vương mẫu tự nhiên là hy vọng ký chủ về nhà. Thấy Vương Duẫn nguyện ý làm ký chủ về nhà, vương mẫu vội làm bà vú đem lời này truyền đạt cho ký chủ. Ký chủ biết được sau, dứt khoát không hề thấy vương mẫu tới người. Nàng làm người nói cho vương mẫu, nàng đã gả cho Tiết Bình Quý. Sinh là Tiết gia người, chết là Tiết gia quỷ. Làm vương mẫu không cần lại quản nàng. Nghe được Bích Thảo ở bên ngoài vội vàng vô cùng thanh âm, Minh Ca chống hôn hôn trầm trầm đầu từ trên giường đất bò lên. Vừa ra ổ chăn, nháy mắt cảm thấy chính mình cả người đều phải lãnh thành băng cha tử. Ký chủ này thân thể cũng thật sự quá yếu. Ngoài cửa Bích Thảo còn ở thấp giọng cầu xin, tiểu thư, ta là chính mình muốn tới xem ngài, cùng ta nương không quan hệ. Ngài mở cửa, làm ta xem ngươi. Chúng ta cùng nhau trò chuyện được không? Chúng ta hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngài liền không muốn cùng ta trò chuyện sao? Ta lập tức liền phải gả chồng, này về sau có thể xem tiểu thư số lần không nhiều lắm. Tiểu thư, ngài mở cửa. Ta một bụng nói tưởng cùng ngài nói đi. Minh Ca đỡ tưởng đi bước một dịch tới cửa. Tướng môn thượng Mộc Xuyên Tử kéo ra, bồn vẻ mặt uể oải còn muốn nói lời nói. Bích Thảo vừa thấy môn mở ra, lập tức cao hứng liền trong chiều hướng, nhưng lập tức liền thấy được Minh Ca khô gầy tái nhợt mặt. Sốt ruột kêu, tiểu thư ngươi làm sao vậy? Ngài đừng làm ta sợ a ngài, ngươi làm sao vậy? Minh Ca lắc lắc tay, nàng đỡ tường dịch đến thủy ung chỗ. Tưởng uống nước đâu, xốc lên thủy ung mới nhìn đến, bên trong trống trơn cái gì đều không có, liền đế thượng có một tầng băng. Bích Thảo lập tức sẽ biết Minh Ca ý tưởng. Nàng vội cầm lấy trong phòng chỉ có một con thùng nước hướng ra ngoài đi đến. Tiểu thư ngươi từ từ ta đi đề một xô nước. Minh Ca giữ chặt tay nàng lắc lắc đầu. Này trong thôn giếng nước chỉ có một cái. Ly ký chủ trụ này hầm trú ẩn xa nhất. Minh Ca nhưng không nghĩ Bích Thảo ra cái chuyện gì. Nàng khom lưng đem thủy ung khối băng khấu ra tới phóng trong miệng ăn điểm, không màng Bích Thảo kinh ngạc mang theo khóc thút thít tiếng kêu. Nàng hoãn khẩu khí, lúc này mới hỏi Bích Thảo, có việc sao? Thanh âm nghẹt ngào, một chút đều không giống như là cái nữ tử có thể phát ra thanh âm. Bích Thảo quét mắt nhà ở, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Tiểu thư, ngài là vương phủ tôn quý tiểu thư a, loại địa phương này căn bản không phải ngài nên trụ địa phương. Ngài cùng ta trở về được không? Hiện tại còn không phải trở về thời điểm. Minh Ca lắc lắc đầu, nàng nhìn đến Bích Thảo trong tay dẫn theo rổ, hỏi, đây là cái gì? Bích Thảo vội đem gắn vào rổ thượng lung bố xốc lên. Đây là ta nương làm ta thuận tiện cho ngài hơi canh gà. Ta mẫu thân tự làm. Ngài trước kia không phải yêu nhất tay nghề của nàng sao? Chờ ta nhón lửa đem canh gà hâm nóng. Trong phòng góc thưa thớt đôi mấy cây củi lửa. Bích Thảo đem lòng bếp thiêu củi. Thủy ung khối băng ném vào nồi to. Lại nhiệt canh gà. Cái gọi là canh gà, kỳ thật bên trong nhiều là thịt gà. Minh Ca đích xác đói bụng. Này thân thể mềm như bông bụng càng là trống trơn cái gì đều không có, ngửi được canh gà mùi hương. Minh Ca bụng càng là phản xạ tính ục ục kêu to, lúc này. Nàng cũng là không rảnh lo thể diện linh tinh, xem nhẹ Bích Thảo trên mặt khổ sở bi thương thần sắc. Nàng dùng lỗ thủng chén thịnh một chén, không dám ăn nhiều thịt, chỉ nhiều hơn uống lên điểm canh gà, hôn mê thân thể cuối cùng là có sức lực. Minh Ca liền ngẩng đầu đối Bích Thảo nói, ta muốn ngủ một hồi, ngươi đi về trước đi, quá hai ngày chúng ta lại cùng nhau trò chuyện. Hết chương.